ra điểm. Trường cấp 3 Minh Dương khu biệt thự số 13 phố Enzo Happy House nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 11 trường cấp YYY Minh Dương Bạch Ngưng. Hiệu trưởng trường cấp YYY Minh Đức Cũ Thôi Khởi Thánh. Hiệu trưởng trường cấp YYY Sùng Dương Cũ Chú Nhã Văn. Trợ lý chủ tịch trường Minh Dương Ô Ne sáng ngày hôm sau. Mặt mày tôi xám xịt đứng dưới sân khấu. Này các cậu đã nghe nói gì chưa? Tối qua trong khu ký túc xá ma quái lại có ma nữ hiện hình đấy, đúng rồi. Nghe nói ma nữ sống lại. Có người nhìn thấy đầu tóc nó bù xù bay ra thế à? Mình nghe nói con ma đấy vừa bay vừa kêu gào thảm thiết, sợ thật đó. Ma nữ sống lại đầu tóc bù xù kêu gào thảm thiết. Nghe những lời bàn tán ca ngớt của đám đông tôi như bị sét đánh trúng người. Hữu Tuệ ở đây à? Hiểu Ảnh đột nhiên nhảy chân sáo đến trước mặt tôi. Ánh mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Tối qua Hữu Tuệ cử thật. Chạy nhanh như nữ siêu nhân ấy, con nhỏ Hiểu Ảnh đầu đất này thật là. Ha ha ha, chẳng biết Tô Cơ từ đâu chạy đến, bịt mồm Hiểu Ảnh lại rồi lập tức chuyển chủ đề. À đúng rồi. Hữu Tuệ nè. Rốt cuộc là cái gì rơi xuống đầu bà vậy? Cho bà này tôi ném vật rơi xuống đầu tôi tối qua cho Tô Cơ. Ồ, đây là cái gì nhỉ? Lúc tôi đang mãi mê suy nghĩ, Tô Cơ cầm vật có hình thù kỳ dị đó lên rồi ngây người hỏi tôi. Tôi cũng chả biết, tôi đã ngồi nghiên cứu cả buổi tối nhưng ca biết đấy là thứ gì đáng ghét. Cũng tại tối qua mấy tên này dọa tôi sợ khiếp vía. Rồi đột nhiên có vậy gì đó mềm mềm rơi trúng đầu. Tôi ca co cẳng chạy mới lạ. Lúc chạy tôi có hét toáng lên, đầu tóc rối như tổ quả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây là chuyện rất bình thường mà. Sao mọi người lại bảo tôi là ma nữ hiện hình nhỉ? Đúng là mấy đứa chẳng biết gì. Nhưng ca ngờ rơi trúng đầu tôi lại là chiếc túi da dê nhỏ bằng bàn tay được buộc chặt. Bên trong có một thứ rất lạ bằng kim loại. Tôi ngờ vực nhìn vật bằng kim loại lấp lánh đó trong tay Tô Cơ. Đây là miếng kim loại màu xanh đen được uốn cong thành hình số 6. Trên mặt được khắc rất tinh xảo. Ở giữa đính những hạt đá nhỏ lấp lánh. Phía dưới có mấy lỗ trống xếp ca đều nhau. Đây là cái gì vậy? Tại sao lại ở trong phòng 501 bí ẩn lại có thứ này nhỉ? Hơn nữa xem ra nó có vẻ rất cũ kỹ. Các em trật tự nào? Giọng nói oang oang của hiệu trưởng đã cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Và cũng làm cả sân trường đang huyên nào bỗng im lặng. Sáng nay chúng ta sẽ tổ chức nghi lễ tuyên bố người quản lý khu biệt thự số 23. Sau đây, nghi lễ sẽ chính thức bắt đầu. Tôi lén nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang nín thở giống mình. Sao họ lại phải căng thẳng đến thế nhỉ? Sau khi cuộc thi giữa 10 ứng cử viên kết thúc, chúng tôi đã có kết quả trong tay. Trước khi tuyên bố, tôi muốn nói đến một chuyện. Đó là trong trận thi đấu chạy 2000m nữ, em Tô Hữu Tuệ mặc dù đã bị thương ở chân nhưng vẫn cố gắng chạy về đích và giành được giải nhất. Em ấy đã dùng hành động thiết thực để chứng minh lòng quyết tâm và nghị lực của mình, khiến tất cả giám khảm và bạn bè xung quanh đều cảm động. Cô hiệu trưởng Bạch Ngưng giơ cao tấm huy chương vàng lên. nhìn tất cả thầy cô và học sinh toàn trường một lượt. Sau đó nhìn tôi âu yếm. Trong giây phút đó, tôi nhìn thấy cô Bạch nở nụ cười hiếm hoi. Do vậy, sau khi thảo luận kỹ lưỡng với nhau, ban giám hiệu đã đưa ra quyết định như sau. Danh hiệu thiêng liêng người quản lý khu biệt thự số 23 phố A. Nơ. G. E. Lơ. T. H. U. O. Cơ. Về em Tô Hữu tuổi rào rào rào rào rào. Cô hiệu trưởng vừa dứt lời thì một tràn pháo tay nổ ra, các fan của tôi phấn khích hò hét. Hữu tuổi! Hữu tuổi ôi! Mít tin mi lăng siêu thật, hữu tuổi vô địch! Hữu tuổi vô địch khà khà khà khà! Nói hay lắm! Vỗ tay và reo hò cuồng nhiệt hơn nữa đi! Đây mới chính lơ hai thực lực của công chúa Minh Lan Tô Hữu tuổi này! Tôi lên sân khấu, cất bước nhẹ nhàng như diều bay o lượn, nở nụ cười hình bán nguyệt tuyệt chiêu, vây tay chào những fan hâm mộ đang nhiệt tình cổ vũ mình. Sau đây là lễ trao danh hiệu người quản lý khu biệt thự số 23 phố Enzo. Mời em Tô Hữu tuổi bước lên trước một bước. Nhận huy hiệu và cờ, tôi trang nghiêm đứng trên sân khấu. Hiệu trưởng Bạch Ngưng tận tay đeo huy hiệu người quản lý khu biệt thự số 23 phố Enzo lên ngực tôi. Sau đó, chú Nhã Văn đưa lá cờ màu xanh bên trên vẽ ký hiệu mặt trăng, mặt trời và những ngôi sao bao xung quanh cho tôi rồi cười nói. Tổ hữu tuổi, chúc mừng em. Kể từ hôm nay, trọng trách người quản lý khu biệt thự số 23 phố Enzo được trao cho em. Sau này em phải nỗ lực hết mình để bảo vệ khu biệt thự số 23. Bởi nó ca chỉ là di tích lịch sử gần 100 nay của trường Minh Dương mà còn là một trong những biểu tượng của trường Minh Dương chúng ta. Xin mời em đọc lời hứa trước toàn trường. Vâng ạ, thưa thầy. Tôi, Tô Hữu tuổi xin thề, nhất định tuân thủ nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ và quyền lợi của người quản lý khu biệt thự số 23. Ca để phụ lòng mong đợi của mọi người rào rào rào rào rào. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, làm tôi xúc động vô cùng, nhận lấy lá cờ mà tay cứ run run. Rất tốt, nghe lời hứa nghiêm trang của tôi. Chú Nhã Văn và cô hiệu trưởng Bạch Ngưng mỉm cười hài lòng. Còn thầy hiệu trưởng thôi mặt vẫn thản nhiên như ca, dù rằng trên môi nở nụ cười bí hiểm. Như vậy bắt đầu từ hôm nay, em Tô Hữu tuổi chính thức trở thành người quản lý khu biệt thự số 23 phố Enzo. Song năm chú Nhã Văn lại vang lên trong tiếng vỗ tay ca ngớt. Tôi khom người cúi chào hai hiệu trưởng và chú Nhã Văn, rồi cầm chặt lá cờ trong tay quay người đi xuống. Tôi có cảm giác mình giống như đại nguyên soái dẫn đầu ba quân. Giơ lá cờ về phía sân khấu, khuôn mặt uy nghiêm nhìn mọi người đứng dưới. Ha ha ha! Cuối cùng tôi cũng thực hiện được ước mơ của mình. Giành được quyền quản lý khu biệt thự số 23. Tôi đã làm được thật rồi. Tiếng vỗ tay trên sân trường kéo dài đến tận 5 phút. Sau đó chú Nhã Văn ra hiệu yên lặng mới ngớt dần. Tiện thể tôi muốn nhắc các em một chuyện. Chú Nhã Văn nghiêm giọng đứng trước mơ. Y. Cơ. Sơ. To. Tuyên bố sóng giạc với toàn trường. Sau khi hai trường sát nhập làm một, ban lãnh đạo nhà trường đã nghiêm cấm các học sinh tự ý điều tra kho báu ở khu biệt thự số 23. Nếu vi phạm, nhà trường sẽ kỷ luật rất nặng, bắt thôi học. Vì thế tôi hy vọng các em tiếp tục chấp hành nghiêm chỉnh nội quy nhà trường. Lời nói của chú Nhã Văn khiến cả sân trường bàn tán hỗn loạn. Đột nhiên tôi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Kim Nguyệt Dạ trong đám đông nhốn nháo. Ca hiểu sao, khi nhìn thấy nét mặt khó hiểu của Kim Nguyệt Dạ, sâu thẳm trong trái tim tôi bỗng dấy lên cảm giác bất an. Câu nói hôm ở căng tin của hắn lại văng vẳng bên tai tôi. Bé Hữu Tuệ à, bé nghĩ rằng tất cả đã kết thúc rồi sao? Hữu Tuệ, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Ô, khi bóng đêm nuốt gọn những tia sáng cuối cùng, con phố Enzo trở nên tĩnh mịch vô cùng. Những cửa hàng lớn hai bên đường đã đóng cửa, dường như tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này khu biệt thự số 23 vẫn sáng ánh đèn. Đằng sau cánh cửa sắt cổ kính mà hoa lệ kia vọng ra những tiếng ồn ào, huyên náo, một lạch bạch. Lau xong rồi. Hiểu Ảnh mỏi vai quá. Hiểu Ảnh nheo mắt nói, rồi vứt cái rẻ lau sang một bên, ngồi mệt xuống đất, lấy tay phẩy phẩy khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình. Mệt chết đi được. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chưa bao giờ bắt tôi phải làm việc nhà cả. Thế mà hôm nay lại phải đến đây giúp cô ta chuyển nhà với cả dọn dẹp. Đầu óc tôi đúng là có vấn đề thật rồi Lăng Thần Huyền. Đừng có ca cầm nữa. Cậu ca muốn giúp Hữu Tuệ dọn dẹp, vậy muốn giúp Kim Nguyệt Dạ dọn dẹp chăng? Khó khăn lắm Hữu Tuệ mới giành được danh hiệu người quản lý khu biệt thự số 23 đấy. Tô Cơ khoanh chân ngồi dưới đất, thở hổn hển. Đột nhiên nhỏ ta quay đầu lại oán thán nhìn tôi, nhưng có điều. Hữu Tuệ, sao bà lắm hành lý thế, tận năm cái vali to ủ liền, bộ bà mang tất cả quần áo đến đây à? Mà nơi này lâu lắm rồi ca có người đến ở, chỗ nào cũng bẩn thỉu, ẩm ướt. Bà muốn ở đây một mình thật sao ca? Sao tôi vừa lau những vết ố bẩn trên bàn trà vừa lắc đầu. Tổ Cơ, bà đừng quên là trước kia tôi từng ở đây rồi, nên rất tường tận nơi này. Vả lại bây giờ tôi là người quản lý ở đây. Yên tâm đi, chẳng có chuyện gì đâu mà lo đầu ngốc. Bà cứ mở miệng ra là quản lý với trả ca quản lý. Bà tưởng mình là nữ siêu nhân chắc. Tô Cơ lườm tôi. Sau đó mắt nhỏ ta như lóe sáng, ghé sát mặt tôi. Dù gì bây giờ bà cũng ra đậy một mình. Tôi khuyên bà nên tranh thủ tiến triển tình cảm với Lý Triết Vũ đi. Hê hê hê, bà có thôi đi ca. Tô Cơ cười gian, giơ tay sờ má tôi, rồi làm bộ như bị bỏng, đưa tay lên thổi phù phù. Thế sao mặt bà nóng thế? Nóng quá đi Hữu Tuệ.

Nhưng nếu thế Kim Nguyệt Dạ sẽ bị lôi vào chuyện điều tra kho báu. Trời ơi! Tôi bị làm sao vậy? Đến lúc này còn đi lo cho Kim Nguyệt Dạ. Đến thân mình còn chẳng lo nổi nữa là nhưng nếu tối qua đúng là hắn đánh lén làm tôi ngất đi thì hắn chính là hung thủ hãm hại tôi. Nhưng tôi chẳng hiểu sao tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào hiện thực tàn khốc này.